Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, trang 629. Sở Đức Hương cho binh sĩ, cho nên thương thế rất nghiêm trọng. May mắn bên người có Tảng Sáng thành viên bảo hộ hắn, mới vẫn luôn chuyển rời đến an toàn địa phương. Nói thực ra, đời trước gia nhập Hải Cách Đặc Quốc phản quân người liền có Khải Phong, cho nên này sẽ hắn đối với đời trước như thế nào đổ đến Tảng Sáng lộ tuyến cơ hồ là đọc lau lau nhiều năm như vậy. Khải Phong rất rõ ràng biết một sự kiện, đó chính là chuyện tranh có quán tính loại đồ vật này, hai loại thoạt nhìn hoàn toàn không giống nhau thế giới tuyến, ở nào đó thời khác cũng sẽ giống nam châm giống nhau thần kỳ giao nhau lên. Sau đó lại đường ai nấy đi, vô luận phía trước đã từng phát sinh qua cái gì, vô luận lúc sau phát sinh qua cái gì, vận mệnh loại đồ vật này ở thế giới này hình như là chân thật tồn tại. Ở những cái đó trùng hợp thời gian điểm thượng, Khải Phong đã từng làm ra quá rất nhiều thành công sự, cho nên Khải Phong nghĩa vô phản cố đem chính mình hết thảy đều đè ở này bồn chuyện tranh thượng. Kỳ thật cũng là này 10 năm tới từng điểm bị chuyện tranh dưỡng thành điên cuồng, hắn tin tưởng vững chắc, cứ việc đời này Sở Đức cũng không ở Tảng Sáng, chính là hắn hiện tại cũng nhất định ở thứ 8 khu, nếu đời này làm bạn ở Sở Đức bên người người là hắn. Khải Phong trong ánh mắt kia ti âm trầm hơi chút rút đi một chút, không, người kia vốn dĩ liền nên là hắn. Vô mặt tên này, sớm muộn gì sẽ chết ở trong tay của hắn, đến lúc đó, vô mặt tên này cũng liền sẽ hoàn toàn biến mất ở chuyện tranh, Khải Phong tướng quân. Liền ở Khải Phong âm thầm suy tư thời điểm, hắn thủ hạ một người vội vã chạy tới, chúng ta vừa mới tìm được rồi người kia tin tức, hắn ở đâu? Khải Phong có chút vui mừng khôn xiết nói, ở thứ 8 khu phía đông quả đen nơi giao dịch. Là nơi đó. Cái này địa phương đúng là phía trước Khải Phong cung cấp cấp thủ hạ người mấy cái nơi chi nhất. Đời trước Sở Đức ở cái này nơi giao dịch thu thập quá tình báo, bị nơi đó tình báo tổ chức đầu mục uy hiếp, hơn nữa thiếu chút nữa liền chọc phải đại phiền toái. Khải Phong lập tức đứng dậy, chuẩn bị hướng tới quạ đen nơi giao dịch phương hướng chạy tới nơi. Nhưng mà liền ở hắn xuyên áo khoác thời điểm, vừa mới cho hắn hội báo thủ hạ có chút do dự, cuối cùng vẫn là nói, Khải Phong tướng quân, ngài hai ngày trước oanh tạc nơi đó, thật sự không quan trọng sao? Cái gì? Khải Phong không chút để ý nói, a, cái kia nhà lầu 2 tầng a, hắn vừa nói, một bên đem trên cùng nút thắt khấu khẩn. Đối với gương cẩn thận nhìn một chút có hay không chính mình không hài lòng địa phương, bất quá chính là cái ở xóm nghèo len lỏi tình báo thương mà thôi. Liên thành thị đều không có bước vào trong đó, không cần để ý cái loại này nhân vật, căn bản là không có sợ hãi hắn tất yếu. Là, phía dưới người thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì. Chậm rãi thối lui. Khải Phong nghĩ chính mình mấy ngày hôm trước tập kích cái kia nhà lầu 2 tầng. Khi một ít thủ hạ người ở nghe được tin tức này sau, toát ra không thể tưởng tượng biểu tình, lúc sau Khải Phong đi tra tra bọn họ thân phận. Quả nhiên đại bộ phận đều đến từ chính thành thị cùng xóm nghèo giao tiếp mảnh đất, cũng chỉ có cái loại này kỳ thật cùng xóm nghèo người không có gì hai dạng người mới có thể để ý cái loại này nhân vật. Khải Phong một bên nhìn trong gương chính mình, một bên nhàn nhạt tưởng, chẳng qua là một cái tình báo lái buôn mà thôi, còn cho chính mình nổi lên trăng non loại này tên, nghe tới đảo rất giống như vậy hồi sự dường như. Nhưng mà Khải Phong không có thấy chính là vừa mới thối lui cái kia thủ hạ người ở đi ra phòng sau, trên trán lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh, cái này không xong a. Hắn lẩm bẩm nói, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng trăng non có thể trễ chút biết tin tức này đi. Chương 313 nơi giao dịch nội thứ 8 khu quạ đen. Nơi giao dịch là cái thực chính tông xóm nghèo tình báo giao dịch trung tâm, chỉ cần vừa vào cửa là có thể cảm nhận được bên trong cái loại này âm u hơi thở. Loáng thoáng chung tựa hồ có vô số đôi mắt đang ở phụ cận nhìn trộm, Sở Đức hướng tới bên cạnh đánh giá liếc mắt một cái, hắn kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên tới loại địa phương này, thân là chuyện tranh vai chính, Sở Đức nhân sinh là thực muôn màu muôn vẻ, trước kia hắn giả trang lính đánh thuê thời điểm đã từng đoàn quá như vậy một cái cùng loại địa phương, chỉ là lúc này đây tới Sở Đức đảo không phải vì tạp bãi, hắn tới này thật sự chỉ là vì tìm điểm tình báo. Hiện giờ tuy rằng bọn họ đã vào thứ 8 khu, bất quá thật sự nói lên vẫn là hai mắt một bôi đen, càng nghiêm trọng chính là bọn họ chính mình hành tung cũng không biết khi nào bại lộ, cái này làm cho Sở Đức trong lòng có loại nguy cơ cảm. Tổng cảm giác thứ 8 khu lần này so với ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ta muội cho ta tìm cái kia đại tiên tính thật chuẩn? Ta gần nhất thật sự mệnh chung có một kiếp, chính là nàng không phải còn nói có quý nhân tương trợ sao? Kia quý nhân đâu? Sở Đức mãn đầu óc suy nghĩ vớ vẩn, hắn tới cái này quạ đen nơi giao dịch. Sau lưng người là một cái danh hiệu vì quạ đen, người, không có người biết tên này rốt cuộc là cái gì thân phận, cũng không có người biết gia hỏa này đến tột cùng đến từ chính nơi nào, chỉ là từ tảng sáng cái kia không đáng tin cậy tình báo bộ môn bạch danh sách thượng. Quạ đen tình báo sở thình lình ở thực dựa trước vị trí, quy Sở Đức cùng hệ thống phun tào, nói. Tật sáng cái kia tình báo bộ môn trước đó không lâu vừa mới đem chúng ta mấy cái cấp thiếu chút nữa hố chết, hiện tại lại làm ra một cái gì bạch danh sách tới, sẽ không này bạch danh sách thượng đều là có thể hố chết nhà của chúng ta hỏa đi. Sở Đức yên lặng đi tới quạ đen nơi giao dịch trước quầy, sau đó từ trong tay áo móc ra một cái đồ vật đặt ở trên bàn. Ta muốn gặp cá nhân. Sở Đức chấn định đối trước mắt nhân đạo, cái kia ở trước quầy phụ trách thu thập tình báo người là cái thoạt nhìn thực lười nhác tiểu cô nương. Hết chương.